Từ địch thành yêu, chương 14:14, là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn thẫn thờ nhìn sang tòa nhà đối diện, nhớ lại chuyện lúc nãy, nàng vẫn không thể tin được là mình vừa đi chung xe với Triệu Lam, càng không nghĩ tới bản thân cư nhiên vẫn bình yên vô sự dựa vào vẻ mặt u ám của Thẩm Tư Đằng tối qua. Cố Thanh Hàn không tin là giữa hắn và Triệu Lam không xảy ra xích mích gì, hơn nữa có vẻ như sau đó Triệu Lam đã rời khỏi nhà. Bằng không Thẩm Tư Đằng đâu có ngu đến mức chạy đến chỗ nhân tình khi vợ mình vẫn đang ở nhà. Nghĩ lại thì Thẩm Tư Đằng cũng quá liều lĩnh rồi đi, vừa mới xuất hiện cùng vợ ở rạp phim, tuy rằng hắn không ra mặt nhưng biết đâu khi trở về cùng Triệu Lam bị đám chó săn theo dõi thì sao, ấy vậy mà hắn còn dám vác mặt đến tìm nàng, nếu không may bị ai đó chụp được thì có tẩy thế nào cũng không sạch. Cố Thanh Hàn cầm điện thoại lướt Weibo, hot search hoàn toàn im ắng, không có cuộc gọi hay tin nhắn đe dọa nào. Triệu Lam vừa rồi cái gì cũng không có hỏi. Cố Thanh Hàn cứ nghĩ sau khi Triệu Lam biết được nàng quen biết Thẩm Tư Đằng thì sẽ làm khó dễ nàng, sẽ chất vấn nàng, sẽ tố cáo nàng cùng tên cha nam kia trước công chúng, hoặc ít nhất là mắng nàng một trận, thế nhưng Triệu Lam không những không làm vậy mà ngược lại còn giúp đỡ nàng. Rốt cuộc là cô đang toan tính điều gì? Chẳng lẽ đêm qua vẫn chưa đủ để cô xác định nàng là tình nhân của Thẩm Tư Đằng? Không đúng, Triệu Lam là một nữ nhân thông minh. Không thể có chuyện cô không đoán ra được dụng ý của nàng. Lại nói Thẩm Tư Đằng dạo này gan càng lớn, vẫn thản nhiên đến chỗ nàng mặc cho Triệu Lam vẫn chưa tiến tổ quay phim, nói cô không phát hiện ra điều gì đáng ngờ từ hắn, có quỷ mới tin. Phải chăng Triệu Lam đang giăng sẵn một cái bẫy, chờ nàng tự mình đưa bản thân vào chồng rồi tóm gọn. Nếu không thì chỉ còn một lý do duy nhất thôi, Thẩm Tư Đằng không đáng để Triệu Lam bận tâm. Chậc, cảm giác thấp thỏm này khiến Cố Thanh Hàn thật khó chịu. Nàng cũng nhiều lần nghĩ đến việc chia tay Thẩm Tư Đằng nhưng dù sao hắn cũng là cái máy rút tiền, lỡ như Tiểu Mạc xảy ra chuyện, không có Thẩm Tư Đằng phòng bị nàng biết kiếm tiền ở đâu để xoay sở cho kịp đây. Thà rằng lúc nãy Triệu Lam bỏ mặc nàng, cô đã giúp nàng như vậy càng khiến nàng khó xử. Hay là nàng nên nói sự thật cho cô biết? Ai, không được, nói là nói thế nào đây? Chẳng lẽ đứng trước mặt cô dõng dạc tuyên bố, tôi chính là tình nhân của chồng cô? Sao? Triệu Lam có phải hay không cho nàng ăn tát? Liệu nàng nói nàng tiếp cận Thẩm Tư Đằng chỉ vì muốn có tiền cho em gái chữa bệnh thì Triệu Lam có tin không? 99,99% là không tin rồi, bên ngoài nam nhân nhiều như vậy, hà cớ gì lại chọn một người đã có vợ? Nếu đổi ngược lại Cố Thanh Hàn là Triệu Lam, nàng cũng sẽ không tin điều vô lý này. Huống hồ Cố Thanh Hàn ban đầu nhắm đến Thẩm Tư Đằng cũng là vì muốn khiến hắn và Triệu Lam tan vỡ, bảo nàng làm sao nói thẳng ra đây. Còn một điều khiến Cố Thanh Hàn đau đầu, lúc nãy Triệu Lam gọi nàng là Cố Tiểu Thư, vậy chắc hẳn cô đã biết tên nàng, nhưng Cố Thanh Hàn rõ ràng chưa từng giới thiệu tên, Triệu Lam làm sao có thể biết được. Không lẽ là Tiểu Mạc, cũng có thể lắm, con bé đã đến buổi họp báo phim của Triệu Lam, nói không chừng là bị cô dụ dỗ khai ra cái gì rồi. Xem ra khả năng cao việc Tiểu Mạc muốn nàng đi xem phim cùng đều do Triệu Lam bày sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố tình dẫn dụ nàng tới để xác thực mối nghi ngờ của mình, như vậy bản thân có thể đạt được câu trả lời như ý muốn mà không cần phải tốn một giọt nước bọt nào. Cố Thanh Hàn xoa huyệt thái dương, nàng hối hận hôm đó không đi cùng Tiểu Mạc, nàng trăm lần vạn lần không nghĩ tới Tiểu Mạc cư nhiên mang nàng đem bán, nói không chừng sau này còn giúp Triệu Lam đếm tiền đâu, giờ thì hay rồi. Triệu Lam à Triệu Lam, coi như cô giỏi. Lúc trước bạn trai tôi bỏ theo cô tôi có thể không tính. Nhưng bây giờ ngay cả em gái tôi cũng bị cô mua chuộc, mối thù này tôi nhất định phải trả. Cố Thanh Hàn càng nghĩ càng tức giận, nàng vốn chẳng định khai chiến với Triệu Lam, nhưng đây là cô giật dây trước, nàng không thể không nổ súng. Bây giờ phải làm gì đây? Nói thật lòng thì so với Triệu Lam, chờ chút, nàng không có gì để so với cô cả. Dù Cố Thanh Hàn vẫn luôn cật lực phủ nhận, nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn ngầm khẳng định Triệu Lam gần như hơn mình mọi mặt. Từ xuất thân, tiền tài, sự nghiệp, Triệu Lam không gì là không có, Cố Thanh Hàn chỉ có mỗi gương mặt, nhưng mặt Triệu Lam còn có thể kiếm ra tiền, nàng thì không. Ngay cả năng lực diễn xuất của bản thân cũng bị bọn tư bản chi phối và vùi dập, bằng không thì bây giờ nàng đâu có đứng ở đây. Cố Thanh Hàn bắt đầu nghĩ cách, nàng muốn phản công. Tính cách của Triệu Lam nàng hiểu rõ, cứ cái đà này dù cô không lật tẩy nàng thì cũng sẽ không để cho nàng yên. Vậy nên tuyệt đối không thể ngồi im để Triệu Lam cứ dăm ba bữa là lại đem mình ra trêu chọc được. Huống hồ, chị ơi, Cố Thanh Hàn, một âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Cố Thanh Hàn vội quay đầu sang, hóa ra là Tiêu Vũ Huyên. Tiêu Tiêu, cậu làm mình hết hồn à? Cố Thanh Hàn thở hắt ra một cái, nhưng giống như trước đó còn một giọng nói khác nữa. Hết hồn cái gì, khách gọi cậu kìa, bộ cậu đang tu tiên hay sao mà không nghe thấy, Tiêu Vũ Huyên nhăn nhó. Cố Thanh Hàn giật mình quay lại, phát hiện đúng là có một cô gái đang đứng ở trước quầy, nhìn dáng vẻ thì chắc là sinh viên, vậy mà nàng nãy giờ cư nhiên không nhận ra. Em đợi có lâu không? Em, mới đến, Tiêu Vũ Huyên chen vào một câu. Người ta đứng nhìn cậu có 10 phút à, cũng không có nhiều, nói xong lại xoay người đi vào bếp. Cố Thanh Hàn ngượng ngùng cười một cái, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, lúc nãy chị mải lo suy nghĩ nên mới không nghe em gọi. Trong quán kiểu này, có ngày người ta vô bưng hết mọi thứ đi nàng cũng không biết. Cố Thanh Hàn thật muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi. Giang Uyển Nhu nhìn cái người vừa mới bày ra khuôn mặt đằng đằng sát khí lúc nãy đột nhiên hướng bản thân cười một cái, nàng cười lên rất đẹp, lại rất dịu dàng, giọng nói cũng thật dễ nghe, khiến Giang Uyển Nhu nhất thời đỏ mặt, cúi đầu lý nhí. Không, không sao đâu ạ, Cố Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nàng, có chút lo lắng hỏi. Này, em ổn chứ? Có cần chị giúp gì không? Giang Uyển Nhu vội lắc đầu. Dạ không, không cần, vậy em muốn mua gì? Cappuccino. Em dùng ở đây hay mang về? Mang về à, cả một cuộc hội thoại cũng không dám ngước nhìn mình một cái, Cố Thanh Hàn thần than không ổn. Khuôn mặt của nàng vốn không phải kiểu người hung dữ gì, nhưng bình thường nàng vốn ít nói, lại cũng chẳng hay cười, đôi khi vô tình tạo cảm giác khó gần và hơi đáng sợ, điều này đã được Cố Tiểu Mạc và Tần Dư kiểm chứng. Hơn nữa vừa rồi Cố Thanh Hàn còn đang tức giận, nói không chừng dọa cho cô bé này sợ rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Xem ra sau này cần chú ý kiểm soát biểu cảm một chút, lỡ như sơ suất dọa cho khách chạy hết thì đói cả lũ. Cố Thanh Hàn kiểm tra một lúc, lại ngượng ngùng cười. Hết cà phê rồi, em chịu khó đợi một chút nha. Giang Uyển Nhu nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn nhìn ở dưới chân. Vâng ạ, phản ứng của Giang Uyển Nhu càng khiến Cố Thanh Hàn chắc chắn bản thân nghĩ đúng rồi. Nàng bắt đầu cảm thấy sượng sượng, dùng giọng nói mà bản thân cho rằng thân thiện và hiếu khách nhất nói với cô bé. Em đứng nãy giờ cũng mỏi chân rồi, đến bàn đó ngồi đi. Vâng, vẫn cố gắng né tránh ánh mắt của nàng. Hu hu, chị không hung dữ như em nghĩ đâu, chị dễ thương lắm, đừng có sợ chị như vậy nữa mà tê, Cố Thanh Hàn thở dài, nàng đi vào trong trao đổi với Tiêu Vũ Huyên vài câu, lúc trở ra thì thấy Giang Uyển Nhu đang cặm cụi ngồi vẽ, nhưng có vẻ nó không như ý muốn, cô bé không ngừng bôi xóa. Cố Thanh Hàn tò mò lại gần, thì ra cô bé đang vẽ mình. Em vẽ đẹp thật đó, Cố Thanh Hàn cảm thán. Đột nhiên có tiếng nói khiến Giang Uyển Nhu giật mình, vội gấp tập vẽ lại, nàng ngước đầu lên, hóa ra là chị gái lúc nãy. Cảm ơn chị, có thể cho chị mượn xem một lúc được không? Em, Giang Uyển Nhu do dự một hồi, không dám cho Cố Thanh Hàn xem, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của nàng thì lại không nỡ từ chối, chậm rãi đưa tập vẽ cho Cố Thanh Hàn. Em còn chưa có vẽ xong, Cố Thanh Hàn vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh cô bé. Nàng dở từng trang ra xem, thích thú hỏi. Đây đều là tác phẩm của em sao? Giang Uyển Nhu khẽ gật đầu. Em vẽ chị hả? Lại do dự gật đầu. Giang Uyển Nhu không khỏi có chút sợ. Liệu chị ấy có nghĩ nàng là kẻ biến thái hay không? Cố Thanh Hàn cẩn thận ngắm từng bức tranh của bản thân, cảm thấy vô cùng hài lòng. Cảm ơn em rất nhiều, chị rất thích. Giang Uyển Nhu ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ của Cố Thanh Hàn. Chị là Cố Thanh Hàn, em tên gì? Giang Uyển Nhu à, em là sinh viên mỹ thuật à? Dạ không, em học ở Bắc Ảnh. Cố Thanh Hàn lại cười. Chị cũng từng học ở đó đấy, em học chuyên ngành gì? Diễn xuất à, vậy là chung ngành với chị rồi, chúng ta thật có duyên. Giang Uyển Nhu nghe Cố Thanh Hàn nói hai chữ, có duyên, mặt bỗng chốc đỏ trở lại. Rõ ràng biết chị ấy không có ý gì khác, nhưng sao nàng cứ ép bản thân nghĩ theo chiều hướng đó. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Giang Uyển Nhu gặp Cố Thanh Hàn. Từ ngày đầu tiên quán cà phê này được mở nàng đã chú ý đến Cố Thanh Hàn. Có điều tính Giang Uyển Nhu vốn nhút nhát, ngay cả việc vào quán vừa mua một ly nước để đường đường chính chính ngắm Cố Thanh Hàn nàng cũng không dám, chỉ có thể cố tình thay đổi đường về nhà đi ngang qua đây rồi lén nhìn Cố Thanh Hàn từ bên ngoài. Sáng nay Giang Uyển Nhu đi học tình cờ bắt gặp một chiếc xe hơi sang trọng đưa Cố Thanh Hàn đến, lại nhìn thấy dáng đi khập khiễng của nàng, Giang Uyển Nhu không khỏi sốt ruột. Vậy nên nàng đã lấy hết dũng khí để vào đây gặp Cố Thanh Hàn, muốn quan tâm hỏi han nàng rất nhiều nhưng lời ra đến cổ họng đều bị nghẹn lại. Không nghĩ tới Cố Thanh Hàn lại chủ động bắt chuyện với nàng, hướng nàng cười, còn không ngừng khen nàng. Giang Uyển Nhu cảm thấy hôm nay quyết định trốn tiết quả không uổng. Bức tranh này em chưa vẽ xong nhỉ? Lúc nãy chị thấy em cứ vẽ rồi xóa, cần chị giúp một chút không? Ngôn tình hay, Cố Thanh Hàn vừa cười vừa nhẹ giọng nói, nàng đợi mãi mà chưa thấy Giang Uyển Nhu trả lời, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Uyển Nhu vẫn luôn nhìn mình, nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, mặt chị dính gì à? Giang Uyển Nhu lúc này mới hoàn hồn, giật mình một cái, Cố Thanh Hàn chớp mắt chăm chú nhìn khiến nàng càng thêm xấu hổ, lại cúi đầu nhỏ giọng. Không có gì đâu ạ, em đang sốt hả? Mặt đỏ lên hết cả rồi. Giang Uyển Nhu cật lực lắc đầu. Em không sao, Giang Uyển Nhu đã khẳng định như vậy, Cố Thanh Hàn đương nhiên không tiếp tục làm khó dễ nàng, vội đổi chủ đề. Em đang gặp khó khăn gì ở bức này sao? Đôi mắt, em vẽ không được, trong tranh là Cố Thanh Hàn đang phụng phịu chống cằm, nhìn biểu cảm nàng cũng đoán được đại khái là lúc nàng đang nghĩ đến Triệu Lam. Cố Thanh Hàn thử mường tượng lại vẻ mặt của bản thân lúc đó rồi đặt bút xuống phác thảo vài nét, đến khi hài lòng mới đưa đến cho Giang Uyển Nhu xem. Em thấy thế nào? Giang Uyển Nhu quan sát bức tranh một lúc, trong lòng trở nên vui sướng, đây quả thật là thứ nàng muốn vẽ. Cảm ơn chị vẽ cũng rất đẹp. Còn phải nói, lúc học cao trung nàng từng tham gia câu lạc bộ vẽ ở trường, giải thưởng nhận được cũng không ít. Cố Thanh Hàn cười cười. Nếu em thích, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Chị đi nghe điện thoại một chút. Dạ, Cố Thanh Hàn trở lại quầy thu ngân, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, là một số lạ gọi đến. Alo, xin hỏi là ai ở đầu dây bên kia vậy? Tiếng cười khẽ truyền ra từ điện thoại, Triệu Lam không nhanh không chậm lên tiếng. Cố tiểu thư, là tôi. Cách Trương.